Chương 1659, ngay tại lúc này, mà phát ra một chiêu này, tựa hồ cũng làm cho Lam Quỷ tiêu hao rất lớn. Hắn vờ ơ y ma liên tiếp nôn ba ngụm máu, thân thể lảo đảo một dưới, mới đứng vững. Hiển nhiên, vì phát ra một chiêu này, hắn nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng. Khí tức đều trở nên yếu ớt không ít. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó nhìn lấy Trần Phong, đắc ý nói ra, thế nào, dân đen, ta cái này một cái tuyệt chiêu cũng không tệ lắm phải không, uy lực có phải rất lớn hay không a? Tuy nhiên chỉ có thể phát ra một chiêu, nhưng là giết chết người, cũng đã là đầy đủ. Trần Phong trong lòng an định một dưới, như là như vậy chiêu thức, hắn đều phát ra mấy chiêu, vậy hắn đúng vậy tương đương với so Trần Phong mạnh một cái lớn đẳng cấp. Nhưng là, hắn chỉ là có thể phát ra một chiêu. Như vậy thì chỉ so với Trần Phong mạnh một đường mà thôi. Trần Phong tâm bên trong một thanh âm đang vang vọng, đã hắn chỉ so với y ta ma nhờ hơn một đường, như vậy ta liền có năng lực phản kích, chạy trốn, thậm chí đem chém giết. Trần Phong xưa nay không là một cái ngồi chờ chết người, càng là xưa nay sẽ không tuyệt vọng, địch nhân dù là mạnh mẽ hơn hắn, Trần Phong đều sẽ ra sức phản kháng, tìm cơ hội, đem phản sát kỳ thực. Trần Phong lúc này cũng chưa hoàn toàn đánh mất chiến đấu lực. Hắn còn có vũ hồn phụ thể cái kia một lá bài tẩy không có sử dụng, nhưng là hắn không có lập tức vận dụng, mà là tĩnh quan kỳ biến, làm ra một bộ đã bất lực phản kháng bộ dáng tới. Lam Quỷ, hướng về Trần Phong tiến tới gần, liền muốn đem Trần Phong phong bắt đúng lúc này, đồng nhiên một tiếng hung ác thú hống tiếng gầm, đồng nhiên vang lên. Một đầu kim sĩ cự hổ, từ đằng xa ra Inu y hướng về bên này cấp tốc bay tới. Hắn một bên hướng về bên này bay. Một bên ngay cả phát ra gào thét, một cái tức giận âm thanh tại trong cổ họng hắn nhấp nô, thốt nhiên mà phát, là ai cũng dám xâm nhập lãnh địa của ta có phải hay không muốn cho ta đem các ngươi trực tiếp khi điểm tâm ăn hết. Thanh âm của hắn phách lối mà cao vút, nguyên lai, hắn đúng vậy, mảnh đất này phía trên yêu vương hắn chính đang ngủ say bên trong, đồng nhiên bị cự đại tiếng nổ đánh thức, cảm giác được cái kia cỗ tứ ngược sóng linh khí, lập tức, liền ý thức được có người tại lãnh địa của hắn bên trên chiến đấu. Hắn lập tức phi thường tức giận, hướng về bên này cấp tốc bay tới. Trần Phong nhíu nhíu mày, miệng góc lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười ý cười. Cái này một đầu yêu vương bất quá là một đầu chỉ là nhất tinh yêu vương mà thôi. Đừng nói là Lam Quỷ, mình liền có thể tùy tiện đem hắn chém giết, mà hắn vậy mà liền như vậy nên ngang bay tới, còn mở miệng cao ngạo vô cùng hướng hai người mở miệng chất vấn. Đơn giản đúng vậy không biết trời cao đất rộng cái này đầu kim si cự hổ sẽ. Hướng về bên này cấp tốc bay tới, trong nháy mắt đã cách bên này chỉ còn 3-4 ngàn mét. Mà khi hắn đi vào khoảng cách này thời điểm, đã có thể thấy rõ Trần Phong cùng cái kia Lam Quỷ, có thể cảm nhận được hai người bọn họ trên người cái kia khí tức cực lớn. Thế là, kim sĩ cự hổ lập tức ngây ngẩn cả người, hắn đúng là trực tiếp trên không trung treo dừng lại, ngơ ngác nhìn hai người. Lúc đầu, hắn trực tiếp là từ trong lúc ngủ mơ bị đánh thức. Đại não còn có chút hỗn độn không rõ, cho nên QNZ không nghĩ nhiều liền trực tiếp bay tới. Nhưng lúc này, hắn cảm giác được trên người hai người này khí tức như huyên như là biển cực kỳ bằng đại. Lam Quỷ lúc này trừng mắt liếc hắn một cái, ánh mắt băng lãnh dày đặc. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, nha, tới một đầu nhỏ mèo a, đây là cho đại gia đưa lương thực tới rồi sao? Hắn căn bản không có đem cái này kim si cự hổ để ở trong mắt, trực tiếp xưng hô kỳ vi mèo con. Nếu là bình thường có người dám nói thế với, kim sĩ cự hổ nhất định sẽ vô cùng phẫn nộ nhào tới trước, đem xé nát. Nhưng lúc này, hắn lại là nặng nề mà sợ run cả người, trên mặt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi. Hắn cảm giác Lam Quỷ nhìn hắn cái nhìn kia, tựa như là một cây lợi châm, sắc bén vô cùng, hung hăng đâm vào, trực tiếp đâm đến tâm linh của hắn chỗ sâu nhất, để hắn khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, như rớt vào hầm băng. Hắn trong lòng lập tức dâng lên lớn lao hoảng sợ. Tu vi của người này tuyệt đối là cực kỳ cường đại, tuyệt đúng không là ta chọc nổi. Trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ, lão thiên gia, sao lại tới đây hai tên sát tinh tại trên địa bàn của ta, hơn nữa thoạt nhìn hiện ta y bo nở hà nở tựa. Hồ cũng đối ta có chút bất mãn, hắn tròng mắt đi lòng vòng, đồng nhiên phát ra gầm lên giận dữ, hung ác hướng về phía trước đánh tới. Lam Quỷ miệng góc lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, thật sự là không biết sống chết. Hắn lắc lắc cánh tay, liền định động thủ thu thập một con mèo nhỏ. Về phần Trần Phong, miệng hắn góc lộ ra một tia cười lạnh, nhàn nhạt nhìn Trần Phong một chút, hắn thấy, hiện tại Trần Phong đã hoàn toàn là cái người chết, không hề có lực hoàn thủ. Đừng nói Trần Phong hiện tại cái dạng này, liền xem như Trần Phong hoàn hảo không chút tổn hại, thừa dịp hắn cùng cái này đầu kim sĩ cự hổ vật lộn thời điểm đánh lén, hắn QNZ hoàn toàn không sợ. Thực lực của hắn có thể nghiền ép lấy một người một thú cộng lại. Mà lúc này đây, Trần Phong ra trang ra một bộ đau đến không muốn sống dáng vẻ, trong miệng phát ra lớn tiếng kêu thảm, thân thể không ngừng trên mặt đất quần quật lấy. Trên thực tế, những thống khổ này cùng băng lãnh chết lặng hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến hắn. Hắn ánh mắt vẫn như cũ trong suốt, ánh mắt nhìn chằm chằm lang quỷ, tìm kiếm lấy cái kia một tia cơ hội cái kia đầu kim sĩ cự hổ hung ác đập ra đến. Đồng nhiên, ngay tại hắn vừa mới làm ra tấn công động tác này thời điểm, lại là thân hình nhất chuyển, trực tiếp cũng không dừng lại liền hướng về nơi xa cấp tốc bay đi. Tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt cũng đã là rời đi mấy vạn mét, rất nhanh liền hóa thành một cái tiểu chấm đen nhỏ, biến mất tại nơi xa. Thấy cảnh này, Lam Quỷ lập tức sợ ngây người, một hồi lâu về sau, mới chửi ầm lên nói, không biết xấu hổ hắn không nghĩ tới cái này kim sĩ cự hổ vậy mà như thế vô sỉ, khí thế hung hùng, lại xoay đầu liền chạy. Ngay lúc này, Trần Phong trong mắt tinh quang lóe lên, ngay tại lúc này đây là cơ hội tốt nhất. Lam Quỷ lúc này đưa lưng về phía hắn, thân thể phi thường buông lỏng, bởi vì hắn cho rằng Trần Phong đã không có sức hoàn thủ, cho nên căn bản cũng không có bất kỳ đề phòng Trần Phong thân thể đằng sau. Vũ hồn đống nhiên thoáng hiện, sau đó lập tức liền chui vào Trần Phong thể nội. Trần Phong trên thân khí thế tăng vọt, một mực tăng lên tới nhất tinh vương điền phong chi cảnh. Cùng lúc đó, to lớn chi cực lực lượng một lần nữa tuôn ra, đem Trần Phong thể nội những điều kia âm lãnh ngoan độc lực lượng toàn bộ đuổi ra ngoài. Trần Phong lần nữa khôi phục thực lực, mà lại chiến đấu lực càng thêm tiêu thăng. Hắn một tiếng bạo hống, Bạch Long Phiên Giang Bình Tứ Hải một chiêu này đống nhiên phát động, mà lúc này đây, Lam Quỷ Tài phát giác được không đúng, lập tức quay người, thấy cảnh này nhìn, hét lên kinh ngạc, làm sao có thể hắn cái kia có thế chứ còn không có phun ra. Trần Phong liền đã một tiếng bạo hống, như là thiên hà cuốn ngược, khỏa hẹp lấy vô biên phong lôi, hướng về hắn hung hăng oanh kích mà đến. Từ lên tới dưới, như là ngân hà rơi xuống, thanh thế mạnh mẽ vô cùng. Lam Quỷ lập tức vung vẩy song chảo ngăn cản. Nhưng là hắn vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, cây bản chưa kịp điều động bao nhiêu lực lượng, cái này ngăn cản mười phần mềm yếu bất lực. Trần Phong một đao kia, trực tiếp oanh một tiếng, đem cánh tay của hắn bỗng nhiên chém nát, sau đó hận hận chạm tại trên ngực hắn.